Chương 920, không chịu thoái vị nguyên phối 11. Sẽ không như thế xảo A, Sở Vân Lê rất muốn biết rõ ràng chân tướng sự thật. Nếu như những nhân khẩu này bên trong Lan Di Nương thật là Chu Nhu Lan làm, Hồ Khải Lệ biết hắn tâm tâm niệm niệm nhớ thương người yêu không chỉ cùng nhân vì thiếp còn cùng người cậu thả lời nói, không biết là cái gì thần sắc. Nghĩ đến, nàng bật cười. Huynh muội hai người thấy mẫu thân vô duyên vô cớ bật cười, đều có chút nghi hoặc. Sở Vân Lê cười giải thích, Thanh Lâm mới 10 tuổi không đến liền có thể kiếm bạc, so ngươi cha lợi hại, nương thực cao hứng. Hồ Thanh Lâm cái cằm dương lên, đắc ý nói, về sau hai người các ngươi liền theo ta ăn ngon uống say. A, Sở Vân Lê cười ha ha. Mẫu tử ba người trở về sau, chấn thượng người đều tại nói Hồ gia yến hội. Thực sự làm được quá tốt, bàn bên trên có cá có thịt, hơn phân nửa đều là món ăn mặn. Tại này chấn thượng xem như đầu một phần. Lần này, tất cả mọi người biết Hồ Khải Lệ thực yêu thích kế thất. Người nhà họ Hồ có nhiều coi trọng Chu Nhu Lan. Lại là một ngày buổi sáng, Sở Vân Lê mang theo hai đứa bé đi mua đồ ăn. Hoan ra ngõ hẹp, đụng phải tân hôn yến ngươi Hồ Khải Lệ hai vợ chồng. Hồ Khải Lệ cẩn thận từng ly từng tí đỡ Chu Nhu Lan, nhìn thấy Sở Vân Lê về sau, đề phòng nói, ngươi cũng đừng nổi điên. Nếu là tổn thương Nhu Lan, ta không để yên cho ngươi. Sở Vân Lê quan sát một chút hai người, ánh mắt cường điệu tại Chu Nhu Lan đã hơi lồi bụng bên trên lưu luyến hạ, nói, các ngươi cách ta xa một chút. Ta giỏ sách bên trong, nhưng còn có trứng gà nha. Hồ Khải Lệ, hắn nháy mắt bên trong nghĩ đến hôm đó một thân sinh trứng gà mùi vị chính mình. Nhất là trên sợi tóc đều là trứng dịch, ngưng tụ thành một đoàn một đoàn. Thật vất vả mới rửa sạch sẽ. Theo bản năng, hắn lui về sau một bước. Chu Nhu Lan có chút bất mãn, này nữ nhân có cái gì tốt đáng sợ liền nói ngay, còn không có đa tạ tỷ tỷ thành toàn ta đây. Sở Vân Lê lắc đầu, liền cái này nam nhân, ngươi sớm cùng ta nói thẳng, ta đã sớm đằng vị trí cho ngươi. Còn làm cho chưa kết hôn mà có con chật chật sắc mặt nàng một lời khó nói hết, đi nhanh lên đi, nhìn thấy các ngươi con mắt ta đau. Hồ Khải Lệ, thấy nàng không chỉ không tức giận, ngược lại châm chọc khiêu khích, Chu Nhu Lan có chút không tin. Đỡ eo cười nói, kỳ thật đâu rồi y, lúc trước ta cùng Khải Lệ ca trước tốt. Nếu không phải ngươi, Khải Lệ ca căn bản sẽ không cưới người khác, hắn sẽ vẫn luôn chờ ta trở về. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, hắn cho ngươi nói. Chu Nhu Lan gật đầu, khá là đắc ý. Sở Vân Lê cười nhạo, lời này ngươi cũng tin, ngươi có phải hay không xuẩn Hồ gia ba đời đơn truyền, hắn muốn đợi ngươi, hắn nương có thế nguyện ý nói thật với ngươi, nếu không phải xem ngươi có bầu. Bọn họ mẫu tử đều không cho Thanh Lâm cùng ta rời đi. Nhà như vậy, ngươi thế mà lại tin hắn không muốn dòng dõi vì ngươi thủ thân như Ngọc Chu Nhu Lan, theo ngươi nói thế nào, dù sao ta tin hắn. Sở Vân Lê khí cười, cầm lấy giỏ sách bên trong trứng gà làm bộ muốn ném, các ngươi lăn không lăn. Chu Nhu Lan còn muốn nói, Hồ Khải Lệ nhìn thấy trứng gà liền sợ hãi, lôi kéo nàng cực nhanh lăn xa. Sở Vân Lê gọi tới Lâm Nhị Ca Bô Y tiếp hai đứa bé. Chính nàng thì đẩy nói cấp Hồ Thanh Lâm mua quý báo đầu gỗ đi thành bên trong. Điều ra tới đồ vật nghĩ muốn bán được thượng bạc, không thể là bình thường nguyên liệu. Tốt nhất là quý báo các loại hương mục. Vào thành, Sở Vân Lê đi trước lần trước có người đề cập cao gia chuyện từ lâu. Đã có người tại này bên trong nghị luận, như vậy biết nội tình người, liền nhất định không chỉ ba người kia. Sở Vân Lê tìm từ lâu tiểu nhị tới, cho một chút tán thoái bạc, nói... Cao gia kia vị Lan Di Nương là chuyện gì xảy ra? Tiểu nhị là biết có thật nhiều phụ nhân yêu thích nghe loại này đại hộ nhân ra việc ngầm. Vừa vặn lúc này đại đường bên trong người không nhiều, liền thu bạc, ngồi xuống Sở Vân Lê đối diện. Cao gia xác thực có vị Lan Di Nương cu nở dê xác thực chỗ người. Tại Cao lão gia chết phía trước, người nhà họ Cao cũng không phát hiện. Cao phu nhân là cái thiện lương, định cho chút bạc, đem Cao lão gia những nữ nhân kia phân phát. Nhưng lại không xác định các nàng có nguyện ý hay không rời đi, thế là liền tự mình đi các nàng viện tử từng cái dò hỏi. Vốn là hảo ý, ai biết Lan Di Nương viện tử bên trong lúc, nghe được đường động tĩnh. Cao phu nhân lúc này xông vào, thấy được hai người trên giường, nữ chính là Lan Di Nương. Mà cái kia nam, là Cao lão gia đệ đệ. Cao lão gia thi cốt chưa lạnh, hai người này thế mà pha trộn đến cùng nhau. Cao phu nhân lúc này giận dữ. Lập tức liền muốn đem Lan Di Nương trượng đánh chết. Vẫn là Cao nhị gia ngăn lại, đem người đưa về nhà mẹ đẻ. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, nghe được say sưa ngon lành, hỏi, kia Lan Di nương nhà ở đâu? Tiểu nhị hạ giọng, ngay tại thành bên ngoài Ngũ Lý Trấn. Sở Vân Lê, thật đúng là nàng Ngũ Lý Trấn, bởi vì ly thành bên trong quá gần, thị trấn cũng không lớn, trấn thượng người đều là trụ trên dưới trăm năm lão nhân. Lâm Như nương trí nhớ bên trong không dám nói đúng các nhà như lòng bàn tay, nhưng lại thật sự biết, trấn thượng đưa nữ nhi làm thiếp, chỉ có Chu gia. Được đến xác thực nội tình, Sở Vân Lê cũng không ở thêm, mua xong vật liệu gỗ liền trở về trấn thượng. Lâm nhị ca là nghề mộc, làm cái bàn ghế vẫn được, nhưng chạm chỗ liền đồng dạng. Đi theo Hồ Thanh Lâm điêu một ngày, phát hiện chính mình còn không bằng cái không đến 10 tuổi hải tử, không chỉ không có khó chịu, còn thực vui mừng. Hải tử tiền đồ, muội muội về sau có dựa vào. Sở Vân Lê cu nở dê không có lập tức liền đi Hồ gia vạch trần Chu Nhu Lan, hiện tại kia hai người vừa mới đạt được ước muốn. Lúc này náo ra đi, Chu Nhu Lan khóc lóc kể lể một chút chính mình thân bất do kỷ, Hồ Khải Lệ hẳn là liền sẽ tha thứ nàng, đến chờ một chút cho nên. Sở Vân Lê bình thường làm như thế nào qua còn thế nào qua. Chu Nhu Lan bụng ngày ngày lớn lên, Hồ Khải Lệ thường xuyên đỡ nàng trên đường tàn bộ, cũng coi là chấn thượng một cảnh. Bọn họ đi dạo hơn nhiều, Sở Vân Lê lại đụng tới hai người, cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Chu Nhu Lan hiện giờ sống rất tốt, có thai lúc sau, nàng thân hình nở nàng chút, lần này lại nhìn thấy Sở Vân Lê, không chỉ không có tránh đi, ngược lại tiến lên đón tới, tỷ tỷ, ngươi còn trẻ. 30 tuổi không đến, gặp gỡ người thích hợp liền tái giá đi. Sở Vân Lê, liên quan gì đến ngươi? Chu Nhu Lan yên lặng. Ngươi như thế nào như vậy thô lỗ? Sở Vân Lê trên dưới đánh giá Chu Nhu Lan, đã chính nàng đụng lên đến, liền không cần khách khí, thô lỗ thì sao, dù sao cũng tốt hơn thủy tính dương hoa. Tại nam nhân thi cốt chưa lạnh thời điểm liền cùng người tặng tiểu với nhau. Chu Nhu Lan sắc mặt hơi đổi, ta không rõ ngươi tại nói cái gì. Sở Vân Lê dương mắt nhìn về phía Hồ Khải Lệ, mỉm cười hỏi, ngươi gần nhất trôi qua như thế nào? Hồ gia hiện giờ sẽ không đều chi tiêu Chu Nhu Lan bạc á? Đường đường nam nhi, dựa vào nữ nhân bạc sống qua, thực sự không phải cái gì hảo quan chuyện. Hồ Khải Lệ có chút tức giận, liên quan gì đến ngươi? Xác thực không liên quan ta chuyện. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, chẳng qua là cảm thấy, coi như ngươi phát hiện chính mình làm con rùa, đại khái cũng không dám hòa ly. Hồ Khải Lệ trong lòng bất an càng ngày càng nặng. Vừa rồi hắn cũng không có để lọt nghe kia cái gì thi cốt chưa lạnh liền cùng người tặng tiểu với nhau lời nói, còn nói cái gì con rùa sẽ không là Nhu Lan. Nàng Chu Nhu Lan tựa ở trong ngực hắn, chỗ nào không phát hiện được hắn tâm tình, lúc này vành mắt đỏ lên, nàng nói hiệu nói vượng, ngươi sẽ không phải tin chưa thấy nàng ủy khuất không thôi. Hồ Khải Lệ có chút tự trách, không nên vì Lâm Như nương vài câu chỉ tốt ở bề ngoài lời nói, hoài nghi chính mình thế tử. Hai người bọn hắn thật vất vả mới có thể có lấy gần nhau, cũng không thể đem thời gian lãng phí ở những chuyện này bên trên. Thấy Hồ Khải Lệ bị dỗ lại, Sở Vân Lê cu nở dê không thất vọng, chỉ là vừa êm thai nói một chút cao ra Lan Di nương lời nói, ngay tại thành bên trong Phúc An tử lâu. Hồ Khải Lệ hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Sở Vân Lê lắc đầu, muốn tin hay không? Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở, ngươi muốn nguyện ý làm sống con rùa. Ai cũng ngăn không được ga lại nói, coi như ngươi biết nội tình lại như thế nào, ngươi dám cùng cách sao? Sở Vân Lê ngược lại là không có hoài nghi Chu Nhu Lan bụng bên trong hài tử phụ thân thân phận, nàng là trở về non nửa năm sau mới có mang thai, trong thời gian này bởi vì nàng thân phận nguyên nhân, bình thường cũng không đi ra ngoài. Cu nở dê chưa nghe nói qua nàng đi thành bên trong, cho nên, đứa nhỏ này hẳn là thật là Hồ Khải Lệ. Hồ Khải Lệ đúng là không dám cùng cách. Hắn cùng Lâm Như nương hòa ly lúc sau, chỉ còn lại có Lý Thị tay bên trong tán toái bạc, đặt mua xính lễ đều không đủ. Về sau vẫn là Chu Nhu Lan âm thầm cho hắn bạc, mới đem xính lễ cùng buổi tiệc làm được. Thành thân lúc sau, Hồ Khải Lệ chi tiêu toàn bộ đều là Chu Nhu Lan cấp. Bởi vì nàng có bầu, Hồ Khải Lệ vi biểu chi kỷ, mấy ngày này cửa hàng là đóng cửa, chỉ đi chợ thời điểm Lý Thị sẽ làm một ít bánh bột ngô ra ban ở, bao nhiêu kiếm mấy cái tiền đồng. Lý Thị tại Chu Nhu Lan vào cửa về sau, trôi qua cũng không tính tốt. Chu Nhu Lan xác thực có thật nhiều vốn riêng bạc, nhưng nàng không lấy ra, chính là lại nhiều, Lý Thị cũng chỉ có thể mắt thấy. Vì cưới Chu Nhu Lan qua cửa, Lý Thị trên người vốn riêng bạc tất cả đều đã xài hết rồi. Gần nhất nàng tay lầu chặt, muốn ăn khẩu điểm tâm đều không có bạc mua, cho nên mới bắt đầu làm bánh. Khói lửa mịt mù phía dưới, Lý Thị hơi nhớ nhung lúc trước nhi tức phụ. Hồ gia dựa vào Lâm gia kiếm bạc, khi đó Lý Thị cơ bản mỗi ngày đều sẽ đi trang bạc trong hộp bao nhiêu sở mấy cái tiền đồng, 10 năm xuống tới, còn toàn gần 10 lượng ngân. Bây giờ nghĩ lại, Lâm Nhứ Nương so Chu Nhu Lan hào phóng nhiều. Hai ngày nay Lý Thị thân thể có chút khó chịu, chạy tới nhìn đại phu, phối hai bức dược về sau, tiêu hết nàng những ngày này bán bánh kiếm được tiền đồng cũng không thể chữa khỏi, còn cảm thấy đầu óc đều có chút chìm vào hôn mê, không có cách, nàng chỉ có thể đi tìm nhi tử, ta muốn bạc chữa bệnh. Hồ Khải Lệ một mặt khó xử, nương, ta cu nở dê không có, một hồi buổi tối ta cùng Nhu Lan thương lượng một chút. Lý Thị, nàng là sinh bệnh bệnh tình không chờ người, còn chờ buổi tối, nếu là thương lượng không tốt, có phải hay không phải đợi ngày mai lại thương lượng không tốt, có phải hay không phải đợi sau này kéo thêm mấy ngày, nàng đầu này mạng già liền bằng giao.